Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, bạn học cũ Thủy Miểu Miểu. Không nghĩ tới, còn không có bao lâu thời gian, ta thế mà lần nữa trở về. Mà tại Dung huyện Tinh Quang khách sạn, lúc này một đạo thanh niên bóng người theo Tinh Quang khách sạn bên trong đi tới. Nhìn lên trước mặt quen thuộc đường đi, mỉm cười, mở rộng một chút vòng eo. Cứ việc có chính mình bắt tỉ máy bay trực thăng, chính mình theo Ma Đô bay trở về. Về đến thị trấn thời điểm, cũng đã đến 2 giờ đồng hồ hai bên. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ nha. Hiu hiu hiu, Diệp Thần thiếu gia, ngươi Ferrari đã mở ra. Xin hỏi còn có cái gì phân phó sao? Mà vào lúc này, một cỗ màu đen Ferrari xuất hiện tại cửa khách sạn. Một đạo thanh niên bóng người theo Ferrari bên trong xuống tới. Đưa cho Diệp Thần chìa khóa xe. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, để ở chỗ này, cần phải có thể chứ. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Diệp Thần lắc đầu, nói một câu, có thể, yên tâm đi. Thanh niên nghe đến, gật gật đầu, đã như vậy ta thì để ở chỗ này trước. Chết đói, tìm một chút ăn. Diệp Thần nói xong, không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đường đi đi qua. Có thể nói, theo bữa sáng về sau, chính mình liền không có ăn đồ ăn. Mà bây giờ, cái bụng đều đã ủng ục kháng nghị. Chính mình nhất định phải tìm một chút đồ vật ăn nha. Diệp Thần thiếu gia, ngươi muốn ăn cái gì đồ vật lời nói. Chúng ta khách sạn có. Nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần. Thanh niên sắc mặt nghi hoặc, nhắc nhở một tiếng. Tinh Quang khách sạn cũng là Diệp Thần. Mà tại Tinh Quang khách sạn bên trong, có thể là có rất nhiều sơn hào hải vị. Ăn ngon rất nhiều nha. Mà Diệp Thần thiếu gia lại là đi bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ ăn. Điểm này, không khỏi quá mức để người không biết làm sao đi. Chẳng lẽ, bọn họ khách sạn thì không thơm? Không thể nào. Bất kể nói thế nào, bọn họ khách sạn đầu bếp thế nhưng là ngũ tinh đầu bếp nha. Không dùng, chán ăn, thay đổi khẩu vị, cũng là rất không tệ. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, nói một câu, biến mất trong biển người. Thay đổi khẩu vị, chán ăn. Mà tại trước mặt thanh niên nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt một mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, bọn họ cả một đời truy cầu, không nghĩ tới lại là người khác đã chơi chán, thậm chí là chán ăn đồ vật. Thật đúng là người so với người, tức chết người tồn tại nha. Nhìn lấy biến mất trong đám người Diệp Thần, sau cùng, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, hướng lên trước mặt khách sạn đi vào. Chính mình còn cần làm việc cho tốt, nuôi sống gia đình đâu. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ nha. Vị này soái ca, xin hỏi cần chút một điểm gì đó. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trên một con đường, lúc này một vị thanh niên bóng người đi vào bên trong một cái quán ăn. Mà tại ngồi bên cạnh nhàm chán lão bản nhìn đến, nhanh chóng đi tới, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cho ta đến một phần các ngươi nơi này bún xào. Còn có cũng là một phần mướp đắng xào thịt tăng thêm một phần xương sườn nướng. Có thể chứ? Nhìn lên trước mặt danh sách, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng nói một câu. Tốt, xin chờ một chút. Lập tức tốt. Trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, đi vào trong phòng bếp. Một hồi, rau xào thanh âm truyền đến. Huyện thành nhà hàng nhỏ, bình thường đều là bà chủ hoặc là lão bản một người nhìn mà thôi. Trực tiếp hóa thân trở thành đầu bếp. Dạng này quán ăn cũng không hiếm thấy. Cơm nước xong xuôi, chờ một chút đi mua một chút đồ vật trở về đi. Đi một chút thị trường nhìn xem. Nhìn lấy cảnh vật chung quanh, Diệp Thần gật gật đầu. Chính mình nhà trên thị trấn cũng không có bao nhiêu chủng loại đồ ăn. Mà tại huyện thành, nơi này còn là có một số hải sản. Mặc dù nói, chủng loại cũng không có bao nhiêu, bất quá, đã đầy đủ. Diệp Linh cái nha đầu kia thích nhất cũng là hải sản. Tiểu Long Hà, bào ngư cái gì, các loại đi xuống xem một chút có hay không. Nếu có, thì toàn bộ mua về đi. Diệp Thần, không nghĩ tới, thật đúng là ngươi. Làm Diệp Thần đang tự hỏi vấn đề, suy nghĩ còn cần mua một điểm gì đó thời điểm. Một đạo thanh âm cô gái từ bên ngoài truyền đến, theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu trắng quần áo bó, một đầu màu đen bao mông váy, bao vây lấy vớ cao màu đen nữ tử bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài rũ xuống trên vai thơm. Có một trương tinh xảo khuôn mặt, đặc biệt là một đôi mắt phượng vô cùng mê người. Thân thể mềm mại xinh đẹp, có thể nói là thướt tha tồn tại. Mà lúc này thiếu nữ mang theo một cặp mắt kiếng. Cái này khiến nàng nhìn qua càng là bị người một loại vô cùng dịu dàng cảm giác. Mà trong tay, ôm lấy là một phần văn kiện. Nhìn qua, có lẽ vẫn là vô cùng bận rộn. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cô gái trước mặt, nhìn lên trước mặt khuôn mặt. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Cái này ngươi, trực giác nói cho Diệp Thần, chính mình nhất định gặp qua. Chẳng qua là, biến hóa quá lớn, có chút không nhớ nổi mà thôi. Ngươi là Thủy Miểu Miểu. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, nhìn lên trước mặt một đôi mắt phượng, Diệp Thần rốt cục nhớ tới cái gì? Sắc mặt kích động, nói một câu, không nghĩ tới, thế mà sẽ ở chỗ này nhìn đến Thủy Miểu Miểu. Có thể nói, đây là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tại cao trung bên trong, cũng là bởi vì Thủy Miểu Miểu, từ đó ra tay đánh nhau, đắc tội người khác, sau cùng bị bất đắc dĩ. Lúc này mới đi Thượng Hải, mà bây giờ để Diệp Thần không nghĩ tới là, lên một lần trở lại chưa nhìn đến Thủy Miểu Miểu. Mà lần này trở về, thế mà nhìn đến Thủy Miểu Miểu, không thể không kinh ngạc nha. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Mà tại trước mặt Thủy Miểu Miểu nghe đến Diệp Thần lại có thể gọi ra bản thân tên thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt kích động, nữ đại 18 biến. Chính mình một số cao trung bằng hữu vừa mới bắt đầu chính mình hồi tới nơi này thời điểm. Bọn họ đều không nhớ đến chính mình nha. Đương nhiên, chính mình cũng không nhớ rõ bọn họ. Sau cùng, đều là bởi vì tự giới thiệu. Từ đó lần nữa liên hệ với nhau. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là có thể thoáng cái nhận ra chính mình. Cái này khiến Thủy Miểu Miểu không biết nhiều kích động. Cao cỡ nào hưng? Đương nhiên, Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, Thủy Miểu Miểu. Làm sao có thể không nhớ rõ? Cho mình một chút thời gian. Chính mình vẫn là rõ ràng. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, Thủy Miểu Miểu đều là mình thời cấp 3 giận dữ vì Hồng Nhan nha. Mà bây giờ, đương nhiên nhớ đến, lên một lần nghe nói ngươi trở về. Vốn là muốn ước ngươi đi ra thật tốt tụ họp một chút. Không nghĩ tới lại là tìm không thấy ngươi WeChat. Sau cùng cũng liền từ bỏ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thủy Miểu Miểu sắc mặt có chút xấu hổ. Không phải còn có Kiêu Kiêu sao? Kiêu Kiêu ta vẫn luôn online. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, ta Kiêu Kiêu bị cướp, mới Kiêu Kiêu lại không có ngươi phương thức liên lạc. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, Thủy Miểu Miểu nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần, nghe nói ngươi tại Thượng Hải công tác, như là nghĩ đến cái gì? Hỏi ý kiến hỏi một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.